Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, luyện chế Thọ Nguyên Đan. Thật sao? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, nhìn Giang Thành dáng vẻ không giống như là nói láo. Thế nhưng là hôm qua Giang Hoàng Nghị nói qua, tài liệu đều chuẩn bị xong. Cái này chuẩn bị xong không phải cần phải không sai biệt lắm sao? Làm sao chỉ có 7-8 loại? Cái này cũng kém quá nhiều một chút. Đến cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề? Tô Nghĩa có chút nghĩ không thông. Kỳ thật hắn làm sao biết? Giang Hoàng Nghị cũng là bởi vì siêu tập linh tài quá ít nguyên nhân. Lúc này mới đem linh tài đều giao cho Giang Thành. Theo một phương diện khác giảng, cũng là có để Giang Thành cõng nổi ý tứ. Tô Nghĩa cũng không ở phương diện này xoắn suýt. Chung quy là luyện chế Thọ Nguyên Đan phụ trợ tài liệu đều có. Cũng không chậm trễ luyện chế Thọ Nguyên Đan. Ngũ gia gia, ta còn muốn luyện chế đan dược. Các ngươi ở đây đợi một hồi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ngươi còn muốn luyện chế đan dược gì? Giang Thành hỏi thăm. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cũng chưa giải thích, quay người tiến nhập phòng luyện đan. Thọ Nguyên Đan dù sao cũng là cao phẩm đan dược, hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế ra tới. Nếu là thất bại, mất mặt là chuyện nhỏ, để Giang Thành biết hắn lãng phí một khỏa thọ hy quả thực, không chừng sẽ nói cái gì. Dứt khoát tạm thời không nói cho hắn tốt. Thần thần bí bí, Giang Thành lầm bầm một tiếng. Bên cạnh Giang Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Trầm tư một chút, nói ra, ngũ gia gia, Tô Nghĩa vừa mới lấy đi đều là luyện chế cao phẩm đan dược linh tài a. Giang Thành nhẹ gật đầu. Không sao cả để ý. Chẳng lẽ Tô Nghĩa muốn luyện chế cao phẩm đan dược? Giang Phiêu Tuyết suy đoán nói. Cái này sao có thể? Giang Thành cười ha ha một tiếng. Tô Nghĩa lại không có ngưng tụ hồn phách. Làm sao có thể luyện chế cao phẩm đan dược? Giang Phiêu Tiết không tại nhiều nói. Nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy Tô Nghĩa muốn luyện chế cũng là cao phẩm đan dược. Trong phòng luyện đan, Tô Nghĩa đã bắt tay vào làm luyện chế ra. Đầu tiên là luyện hóa linh dịch quá trình. Quá trình này rất rườm rà, cũng vô cùng trọng yếu. Hơi có sai lầm liền sẽ dẫn đến thất bại. Tô Nghĩa tinh thần cao độ tập trung. Tựa như tiến nhập một cái vong ngã chi cảnh. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện hóa bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt nửa giờ đi qua. Tô Nghĩa rốt cục đem tất cả linh tài luyện hóa. Bước đầu tiên vô cùng thành công. Bước kế tiếp thì là linh dịch ngưng đan quá trình. Từ từ, trong lò luyện đan linh dịch bắt đầu chia thành 10 tiểu xoa. Tại hỏa linh khí chuyển hóa hỏa diễm thiêu đốt dưới. Dần dần ngưng thực lên. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ đó tản mạn ra. Tô Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Ngược lại càng thêm cẩn thận. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, trong nháy mắt 1 giờ đi qua. Linh dịch ngưng đan quá trình vô cùng buồn tẻ mà lại khó khăn. Dù là có linh hồn lực phụ trợ, Tô Nghĩa phát hiện cũng không cách nào một lần luyện chế ra 10 viên. Ngược lại không phải là nói luyện chế quá trình có tì vết. Quan trọng ở chỗ hắn lửa linh tu vi quá thấp. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến linh dịch không cách nào ngưng đan. Sau cùng, Tô Nghĩa chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Từ bỏ 5 viên, ngũ ra ra, Tô Nghĩa đi vào thời gian dài như vậy. Tại sao vẫn chưa ra? Giang Phiêu Tuyết có chút lo lắng. Theo Tô Nghĩa tiến vào phòng luyện đan đến bây giờ. Không sai biệt lắm nhanh 2 giờ. Cho dù là luyện chế cao phẩm đan dược cũng không dùng đến thời gian dài như vậy. Chờ một chút, Giang Thành đồng dạng có chút kỳ quái. Bất quá, hắn lại rõ ràng một chút. Nếu như Tô Nghĩa thật tại luyện chế đan dược, lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Cho nên cũng liền định đang chờ đợi nhìn. Thời gian nhoáng một cái. Lại qua 10 phút đồng hồ. Đang lúc Giang Thành không nhịn được muốn đi phòng luyện đan xem xét tình huống thời điểm. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức đột nhiên theo phòng luyện đan bên trong tiêu tán đi. Ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.